One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Kỳ diệu mây bên trên vương quốc. Hành tàu tại Vân Thạch Chế Thành trên cầu thang, Tông Nghiêm cảm thấy rất kỳ diệu. Cúi người sờ sờ cầu thang bên ngoài đảo mây, mềm nhũn, mà dưới chân cầu thang lại phảng phất thực sự là thạch đầu chế tạo thành tựa như. Khố Lạc thấy cảnh này, hệ thống giới thiệu nói, chúng ta nhà trắng Bạch Hải là phiếm chỉ hết thảy cao hơn Bạch Hải 3.000 gạo. Cách mặt đất 10,000 gạo đặc thù tầng mây. Cùng Bạch Hải chỉ có vận chuyển đường biển khác biệt. Trắng Bạch Hải thiên nhiên tạo thành biển mây cùng đảo mây hai loại kết cấu. Vận chuyển đường biển liền giống như biển cả, mà đảo mây liền giống như lục địa. Mặc dù mềm nhũn, nhưng lại xác thực có thể gieo trồng thực vật, cho nên hoang dại sinh vật có thể sinh tồn, tạo thành người ở lại điều kiện. Về sau, không đảo người phát minh đem đảo mây cắt gọt, cũng áp chế thành cùng loại với hòn đá, chế tạo ra vân thạch, kỹ thuật, có thể kiến tạo ra bây giờ phòng ở. Bởi vì tự nhiên hình thành đảo mây có chút bất quy tắc, mà cắt gọt đảo mây kỹ thuật 10 phần đơn giản, cho nên không đảo người đặc biệt ưa thích kiến tạo cố ý đảo mây. Đem kiệt nhĩ dính đảo hình dung thành bình đài lời nói, tự nhiên hình thành đảo mây liền là tầng thứ nhất. Chúng ta bây giờ nhà nơi này chính là tầng thứ hai vi hình đảo mây, tựa như trên mặt đất núi một dạng. Khác biệt duy nhất là nhân tạo. Will gật gật đầu, cái này cùng hắn lấy được trong trí nhớ tư liệu cơ bản ăn khớp. Bất quá toàn diện hơn, xem ra Khố Lạc hai ngày này xác thực không làm thiếu công khóa. Lời nói này nhìn như là ở cho Tông Nghiêm giảng dài, thực tế là cho hắn nghe. Khố Lạc tiếp tục nói ra, đem vân thạch trải tại đảo mây bên trên, hình thành cầu thang. Sẽ ở tầng thứ hai đảo mây thượng nhân vì cái gì chế tạo ra đất bằng. Ở bên trên này kiến tạo phòng ốc. Chúng ta hiện nay chỗ khối này đảo mây đã đầy đủ chúng ta toàn bộ đoàn người sinh sống. Nhưng là cân nhắc đến tư mật tính, ta kế hoạch trong tương lai mướn người tiếp tục mở rộng mảnh này đảo mây. Ở bên trên này kiến tạo tầng thứ ba đảo mây. Về sau tầng thứ hai chính là phổ thông thuyền viên sinh hoạt địa phương, tầng thứ ba thì là các cao tầng ở lại đàm phán hòa bình chuyện nơi trốn. Will gật gật đầu, loại sự tình này ngươi tự quyết định liền tốt. Lúc này, ba người rốt cục leo lên đảo mây đỉnh điểm, một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Theo Will nhìn ra, phía trên tòa cung điện này hạ mấy tầng cộng lại nói ít cũng phải vượt qua 1 vạn mét vuông. Hẹn tương đương một cái thế giới khác, một cái nửa sân đá banh diện tích. Tông Nghiêm lẩm bẩm nói, cái này cũng quá lớn. Chấm ngoặc kép, Khố Lạc cười nói, đây cũng là bởi vì không đảo đặc tính đưa đến. Ở chỗ này, chính là không bao giờ thiếu đảo mây. Trước đó nói qua, đảo mây tại lúc đầu là tự nhiên hình thành. Ở trên không đảo người phát minh cắt gọt đảo mây phương thức về sau, bọn hắn dần dần phát hiện, bị cắt gọt rơi bộ phận, qua một đoạn thời gian sau lại sẽ tại vị trí cũ tự nhiên sinh thành mới đảo mây. Đây cũng là Will, hoàn toàn chưa từng nghe qua bộ phận, cũng là nói đúng là đảo mây là một loại có thể tái sinh tài nguyên, hẳn là như vậy. Mà nhân tố quyết định là vị trí địa lý. Will thì thào nói, đây chẳng phải là nói có thể vô hạn sản xuất đảo mây. Khố Lạc trả lời, trên lý luận mà nói, không có thứ gì là có thể vô hạn sản xuất, nhưng là căn cứ lấy được tình báo, kiệt nhĩ dính ở trên đảo có mấy trăm tòa cắt mây trận, lẫn nhau ở giữa phối hợp sản xuất, cuối cùng đạt tới hiệu quả là kiệt nhĩ dính đảo đảo vân tổng diện tích là một mực tại không ngừng tăng lên giai đoạn. Will nói, cho nên nhân tài tại đây ưa thích chế tạo tầng cao hơn nhân công đảo mây. Còn đem phòng ốc xây như thế to lớn, là như thế này à? Khố Lạc khẽ khom người. Đúng là như thế, mà ngược lại, Thanh Hải của chúng ta bởi vì đều là hòn đảo, thổ địa khiếm khuyết, cho nên phòng ở phổ biến tạo nhỏ bé. Tòa ông điện này xác thực đến từ một tên bản địa thương nhân, được xưng tụng lớn, nhưng ở không đảo người xem ra ngược lại không bằng một tòa kiện ở trên thổ địa mấy trăm mét vuông. Phòng ở đáng tiền, Will gật gật đầu, đi vào tòa cung điện này. Tầng 1 là hoàn toàn cởi mở bình đài, có cửa sổ, nhưng là không có pha lê. Trắng bạch hải hàng năm tứ quý như xuân, khí hậu ngược lại khiến loại này thiết kế dị thường dễ chịu, càng lộ vẻ được tầm mắt khoáng đạt. Ngẩng đầu, trên trần nhà nặng từng khỏa vỏ sò, tất cả đều là đèn bối sao? Đúng vậy, thiếu chủ, những cái này đèn bối ban ngày hấp thu ánh nắng, buổi tối sẽ tự động phát sáng. Will ở trong tâm bàn tính toán một cái, không chịu được âm thầm tặc lưỡi. Tầng này nói ít cũng có trên trăm con đèn bối. Phóng tới phía dưới, đủ để mua một tòa đảo đi, Tông Nghiêm vui vẻ nói. Vậy chúng ta chẳng phải là có được núi vàng? Khố Lạc gật gật đầu. Cơ hồ có thể nói như vậy, bối ở trong này tựa hồ là khắp nơi có thể thấy được tự nhiên tài nguyên, hoàn toàn đến từ hoang dại thu thập, trên thực tế đều không có người nghĩ đến đi nhân công bồi dưỡng. Cũng là bởi vì tốn hao tinh lực cùng hồi báo không tương xứng. Nhưng là phóng tới Thanh Hải lại, giống như chân bảo hiếm thế. Chúng ta chỉ cần có thể nắm giữ được một đầu ổn định xuất nhập bạch hải cùng Thanh Hải phương thức, thì tương đương với có được bảo sơn. Tông Nghiêm gật gật đầu. Xác thực, chúng ta không thể mỗi lần đều dựa vào thiếu chủ phi hành trên dưới. Nhất định phải khai phát ra một đầu đường hàng hải đến mới có thể. Will lắc đầu nói ra, dù cho tìm được ổn định thông hành con đường, cũng không thể vô chỉ cảnh hướng Thanh Hải chuyển vận bối tài nguyên. Hai người kỳ quái nhìn hắn, Will nói bổ sung, dù sao vật hiếm thì quý nha. Hai người bừng tỉnh đại ngộ vậy gật gật đầu, nhưng kỳ thật, cái này không hề chỉ là vấn đề giá cả. Càng dính đến kinh tế học nguyên lý, thế nhưng là cái thế giới này cơ hồ không có kinh tế học môn học vấn này. Cho nên Will cũng không có nhiều lời. Khi hắn lấy được trong trí nhớ, đối phương mặc dù không phải một cái nhà kinh tế học, nhưng là vẫn dùng rất nhiều ví dụ sống sờ sờ có thể coi như nói rõ. Trong trí nhớ có một cổ đại vương hướng gọi là rõ. Minh Vương Triều lấy bạch ngân xem như nó thông hành tiền tệ. Nhưng trong nước kỳ thật cũng không lớn phạm vi sinh bạch ngân. Kết quả là tại thế giới kia thời đại đại hàng hải, một cái tên là Tây Ban Nha quốc gia tại châu Mỹ đại lục phát hiện tồn lượng to lớn mỏ bạc. Thế là Tây Ban Nha bắt đầu hướng Minh Triều điên cuồng chuyển vận giá rẻ bạch ngân, đổi lấy tuyệt đẹp tơ lụa, đồ sứ, lá trà các loại xa xí phẩm. Mấy người Minh Triều kịp phản ứng lúc, nó kinh tế đã bị trùng kích không còn hình dáng, vật giá leo thang, khiến dân chúng cơ hồ không cách nào sinh tồn, trực tiếp thúc đẩy Minh Vương Triều cấm biển chính sách. Đổi được Will nơi này, bối tài nguyên mặc dù không phải Thanh Hải trực tiếp tiền tệ, nhưng khi hắn thu được ổn định đường biển về sau, hắn có thể hướng Thanh Hải chuyển vận so nó cuối cùng tồn lượng còn nhiều hơn nhiều lắm bối tài nguyên. Hơn nữa bối tài nguyên cùng tiền tệ không đồng dạng như vậy là bản thân liền mang theo giá trị thực tế, có thể sáng lên đèn bối, nổi lửa lửa bối, tồn tiếng tiếng bối các loại, từ sinh hoạt đến chiến đấu, bao trùm mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nếu như đại lượng chuyển vận, cơ hồ tương đương tại cầm hai cái toàn bộ thế giới khác nhau văn hóa lẫn nhau trùng kích, tạo thành ảnh hưởng chắc chắn cực kỳ sâu xa, sẽ cho tương lai thế giới bằng thêm một cái to lớn biến số. Mà Will có thể được cái gì chứ? Kỳ thật không chiếm được bất cứ thứ gì, tối đa chỉ có thể là ở ngắn hạn tích lũy đại lượng tài phú. Nhưng từ trường kỳ đến giảng, không chừng hay là được không bù mất, mà ngược lại, biến số chắc chắn cải biến lịch sử. Cái này sẽ khiến cho hắn lấy được ký ức trên diện rộng vặn vẹo, tiến tới để trong đầu của hắn, tri thức, rút lại. Có thể nói đối với Will có trăm hại mà không một lợi. Ôm hai người bả vai. Đầu tiên chúng ta muốn tìm tới một đầu ổn định đường hàng hải. Sau đó từ từ dùng không đảo tài nguyên mở ra thị trường. Cái này đem là ngày vương hải tặc đoàn. Tương lai tài phú căn nguyên. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.